Bất Hủ Kiếm Thần, chương 241, 241, Ba Tôn Đại Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng lớn nơi sân, lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe, bầu không khí trở nên cực độ áp lực, không khỏi làm nhân tâm sống phiền muộn nợp. Thể đại năng thủ đoạn khác thường, cho dù trục xuất vào mạn không mục đích trong hư không lưu lạc, thân thể cũng sẽ không xé rách, chỉ cần có thể tìm được trở lại Hồng Hoang đại lục không gian tiết điểm, tựu có cơ hội một lần nữa hàng lâm Hồng Hoang. Truyền thuyết hợp thể đại năng thân thể bất tử bất diệt, cho dù trải qua vạn cổ năm tháng, thọ nguyên hao hết, thân thể cũng tuyệt không có hóa thành hư vô. Còn có truyền thuyết hợp thể đại năng có thể dì máu sống lại, chỉ cần có một giọt huyết nhục là được hằng cổ trường tồn. Đọc chuyên của tôi nét, những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, ở đây đông đảo tu sĩ đã biết hợp thể đại năng thủ đoạn lác đác không có mấy. Cấp bậc kém nhiều lắm, có thể nhìn thấy hợp thể đại năng xuất thủ cũng chính là ngã xuống lúc. Các đại tông môn tu sĩ ngược lại không phải là Lâm Dịch lo lắng, bọn họ là đang lo lắng người bị tai bay vạ gió, rất sợ Công Tôn Hoàng tộc đại năng tại một ý niệm đưa bọn họ toàn bộ mặt sát. Hoắc Sâm trên mặt của cũng lộ ra vẻ lo lắng, lần này có hợp thể đại năng xuất thủ, đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, lại càng không tại nằm trong dữ liệu. Yên lặng một lúc lâu, trên bầu trời Trương Hắc Vân biến ảo, người mặt lạnh lùng nói ra. Phù du mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Chết, Hắc Vân lăn lộn, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây hình dạng phong cách cổ xưa màu đen trường mâu, nhìn qua không tầm thường chút nào, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được Hắc Mâu trong tích chứa cổ năng lượng thật lớn. Màu đen trường mâu vừa ngưng tụ ra đến, nó xung quanh liền hiện ra từng đạo giống như du xà đen kịt lạnh lẽo vết nứt không gian liệt phùng. Hợp thể đại năng tùy tiện xuất thủ, đều có thể vỡ nát thiên địa, phong vân biến sắc dẫn phát không gian rung chuyển. Hầu như có thể tưởng tượng, cái này một mâu ghim xuống tới, đừng nói là Lâm Dịch, ở đây mấy nghìn tên tu sĩ, sợ rằng đều được chết oan chết uổng. Màu đen trường mâu chậm rãi hướng Lâm Dịch trên người vọt tới, trường mâu bao trùm phạm vi lại hầu như bao phủ ở đây sở hữu tu sĩ, Mộc Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu cũng không có thể may mắn tránh khỏi, trừ bỏ Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ cùng Tống Sư hai người. Tống Sư lúc này trên mặt tái nhợt, tuy rằng trường mâu vẫn chưa đối với hắn thả ra sát khí, nhưng hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến, một lần danh kiếm tranh cuối cùng dĩ nhiên kinh động hợp thể đại năng xuất thủ, lần này động tĩnh đích thực quá lớn, đã vượt qua xa hắn có thể hiểu được phạm trù. Công Tôn Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, hai tay nắm chặt thành quyền, lạnh giọng nói. Giết, toàn bộ đều giết. Chuyện hôm nay ta không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi, phá hư ta danh tiếng, hủy ta danh dự, ai cũng không được. Công Tôn Cổ Nguyệt hướng Lâm Dịch quỳ xuống, sau càng bị người sau liên hợp Mộc Tiểu Yêu điên cuồng dẫm lên mặt, có thể nói cuộc đời vô cùng nhục nhã, như thật truyền ra ngoài, Công Tôn Cổ Nguyệt tuyệt đối vô phương tại trong tộc ngẩng đầu lên, càng có trở thành Hồng Hoang trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen trường mâu hạ lạc, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp ầm ầm hàng lâm, ở đây đông đảo tu sĩ đột nhiên biến sắc, sợ đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh lẽo, nhưng ở hợp thể đại năng thần thức uy áp dưới, mọi người khó động mảy may, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Mà Lâm Dịch thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, màu đen trường mâu chưa tới gần bên, bất diệt kiếm thể liền đã đối mặt băng liệt ranh giới, nếu không phải thần bí đoạn kiếm tản mát ra từng đạo linh lực đau khổ chống đỡ, hắn từ lâu thân thể hủy diệt, thân vẫn đạo tiêu. Ngay Lâm Dịch mạng treo một đường thời điểm, dị biến nhất thời. Oanh, trong hư không đột nhiên hé một cái to lớn khe hở, một cái đầy sát khí cự bàn tay to chợt xuất hiện, bàn tay không phải là huyết nhục chi khu, nhưng phía trên huyệt vị văn lạc rõ ràng có thể thấy được lóng lánh xem một chút quang mang, nhiếp nhân tâm phách. Nhất làm người ta kinh hãi chính là trên bàn tay tán phát năng lượng uy áp, không kém chút nào Công Tôn Hoàng tộc hợp thể đại năng ngưng tụ màu đen trường mâu. Ý vị này, mặt khác một tôn hợp thể đại năng xuất thủ. Lâm Dịch nhìn con kia cự bàn tay to trên lóe lên quang mang, khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác quen thuộc, tia sáng này tựa hồ cùng hắn vận chuyển tinh thần lực đầu dâng lên phát hiện tinh quang thập phần giống nhau. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại không quá có thể. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đang lúc đầy sát khí cự bàn tay to trực tiếp nắm tay, đập hướng căn chậm rãi hạ xuống màu đen trường mâu. Đám tu sĩ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có cái khác hợp thể đại năng xuất thủ cứu giúp bọn họ, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Nhưng vào lúc này, bên kia trong hư không lần thứ hai bạo phát một tiếng vang thật lớn. Oanh, hư không lần thứ hai hé một cái lưỡi hình dạng khe hở, bên trong một mảnh đen kịt băng lãnh, khổng lồ uy áp chậm rãi thả ra ngoài. Lại là một tôn hợp thể đại năng. Đám tu sĩ trong lòng lần thứ hai nói lên, vốn là hai cái đại năng giao thủ ít nhất biểu hiện ra nhìn lực lượng tương đương, nhưng nếu nhiều hơn một tôn đại năng, vô luận bang trợ phương đó, thực lực đều sẽ phát sinh to lớn nghiêng. Hơn nữa, ba tôn hợp thể đại năng xuất thủ cũng tăng thêm rất nhiều không thể dự đoán biến hóa. Lần này danh kiếm tranh không thể nói tuyệt hậu, nhưng tình cảnh tuyệt đối có thể nói chưa từng có, không chỉ kim đan tu sĩ vô phương quyết định thế cục cuối cùng, liền nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể trở thành làm nền. Đối với điểm này, Mộc Dịch sớm có dự liệu, chỉ là hắn thật là chưa từng nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên kinh động hợp thể đại năng, hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba tôn. Trong chớp mắt sau lại hé trong khe hở, đột nhiên xuất ra một cái lục ý giạt rào thảo diệp dài như tơ mang, bay lượn ba động ngay lập tức mà tới trước, mục tiêu cũng là căn màu đen trường mâu. Đám tu sĩ thấy rõ, về sau hai tôn hợp thể đại năng, biểu hiện ra tựa hồ là thuộc về đồng nhất trận doanh. Cùng lúc đó, màu đen trường mâu mang cho đám tu sĩ áp lực cũng lặng yên tán loạn, mọi người lần thứ hai khôi phục tự do thân, mặc dù như thế, ở đây quần tu cũng không có người nào dám tự ý ly khai. Hôm nay tình huống còn không hiểu rõ lắm lãng, một khi có người tùy tiện ra tay, rất có thể thu nhận họa sát thân. Mộc Tiểu Yêu mắt mở to hai mắt nhìn, dắt Mộc Dịch thấp giọng nói. Ca, mau nhìn, đó là cha sao? Mộc Dịch gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, cổ hơi thở này trừ bỏ cha lại không có người ngoài. Oanh, đầy sát khí quả đấm của cùng sau lại chạy đến lục sắc thảo diệp đồng thời nện ở màu đen trường mâu trên người, người sau không chịu nổi cái này cổ va chạm, nổ lớn tản ra, hóa thành hư vô. Yêu tộc đại năng, Công Tôn Hoàng tộc đại có thể có chút kinh ngạc trầm giọng nói một câu. Công Tôn Hưng Vũ, ngươi tiền đồ, cũng dám đối với ta yêu tộc truyền nhân xuất thủ, là muốn dự định hướng yêu tộc tuyên chiến sao, muốn đánh cứ đánh, ta yêu tộc có thể cùng các ngươi hoàng tộc đánh một trận rốt cuộc. Lục sắc thảo diệp giọng nói bất thiện. Công Tôn Hưng Vũ khẽ cười một tiếng, thôi động Mặc Vân biến ảo to lớn, khuôn mặt có hơi ghé mắt nhìn một hướng khác khe hở, cái kia đầy sát khí lóe ra mắt sáng ánh sáng thủ trưởng, vô cùng kinh ngạc nói. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết, ngươi cũng chưa chết, lão nhân ta như thế nào trước một bước ly khai. Hắc hắc, Công Tôn Hưng Vũ, 2000 năm không gặp, ngươi vẫn là vô sỉ như vậy, lấy hợp thể đại năng thân phận xuất thủ đối phó ta tông môn trúc cơ đệ tử, ra mặt quá dày điểm. Hừ, Công Tôn Hưng Vũ người mặt miệng rộng một cái, phun ra thuần nhất che khuất bầu trời đen kịt dày đặc vân, nhanh chóng khuếch tán mở, bao phủ tại đám tu sĩ đỉnh đầu, cũng che lại về sau hai nơi khe hở. Dày đặc vân lăn lộn, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Ba tôn đại năng hiển hóa thủ đoạn đều đã biến mất, đông đảo tu sĩ tuy rằng hai mắt hư phòng sống điện, nhưng ánh mắt lại mặc không ra cái này nhìn như lơ lỏng bình thường vân vụ. Đại năng lần này thủ đoạn chặn đám tu sĩ tìm kiếm tâm tư, không người biết ô vân phía sau chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể xác định chính là, ba tôn đại năng vẫn chưa ly khai, ba người khí tức coi như tại. Sẽ ở đó đen kịch như mực dày đặc vân phía sau, ba tôn đại năng rằng co, cũng không biết có thế nào tình trạng. Đông đảo tu sĩ đa số đều là kim đan trúc cơ tu đạo cả đời, cũng không có nhìn thấy qua hợp thể đại năng tung tích, không nghĩ tới một lần danh kiếm tranh, liền một lần gặp được ba tôn hợp thể đại năng xuất thủ, rung động đồng thời cũng mơ hồ cảm giác được một cổ kích thích. Đám tu sĩ nhìn trong chiến trường tâm cái kia thanh tú nho nhã bạch sam tu sĩ, ánh mắt phức tạp, có đố kỵ, có ước ao. Về sau hai tôn hợp thể đại năng, hôm nay đã có thể xác định trong đó một vị là yêu tộc đại năng, một vị khác thân phận cũng miêu tả sinh động, nhất định là người này phía sau tông môn tiền bối. Tình tế nghĩ đến, yêu tộc đại năng mặc dù là vì Mộc Tiểu Yêu cùng Mộc Dịch xuất thủ, nhưng căn nguyên hay là đang trên người người này. Cái này danh kiếm tranh có thể phát triển đến liền hợp thể đại năng đều kinh động cục diện, hơn nữa xuất động một cái chính là ba tôn, người này là toàn bộ đoạt kiếm trong quá trình mấu chốt nhất nhân vật. Theo chú kiếm Sơn Trang cùng tiên đảo tu sĩ đại chiến, đến bảo trụ cự khuyết kiếm đi ra. Theo tỳ sơn chân núi, mạnh mẽ chém giết tiên đảo dương nghiệt, đến tại âm quỷ lục sát vây công trong nghịch tập giết ngược lại. Từ Công Tôn Hoàng tộc kịch liệt giằng co, đến kinh động 10 vị tính trở lên nguyên anh đại tu sĩ, đồng thời dẫn tới hợp thể đại năng đều là hắn xuất thủ, người này tuyệt đối là danh tiếng nhất thịnh nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù người này chỉ là trúc cơ tu vi, lại dẫn tới tứ phương mây di chuyển, thế lực khắp nơi đấu võ, dần dần thăng cấp thẳng đến hồng hoang đỉnh tiêm thế lực xuất hiện, hôm nay mới tính hơi có hòa hoãn. Hầu như có thể dự kiến, chuyện chỗ này, tên Mộc Thanh chắc chắn truyền khắp hồng hoang đại lục thiên hạ đều biết, ít nhất trẻ tuổi tu sĩ trong, không người dám khinh thường hắn. Không nói cự khuyết kiếm vô địch, không nói hóa ngoại phân thân thuật hoặc tâm thần người, liền nói một chiêu kia tuyệt học kiếm nhận phong bạo, ở đây đông đảo tu sĩ có mấy cách có thể bảo đảm chính diện ngạnh kháng, toàn thân trở lui. Nhưng đám tu sĩ không người biết, những thứ này vẫn không phải là Lâm Dịch thực lực mạnh nhất. Lâm Dịch như không để ý tới thân phận chân thật, bạo phát bất diệt kiếm thể khí huyết lực huy động cự khuyết kiếm, uy lực còn có thể tăng lên một cái bậc thang, huống chi còn có tử vi tinh thuật, dịch kiếm thuật, thần bí bộ pháp vân. Vân cường hãn thủ đoạn làm phụ trợ, Lâm Dịch cũng nhẹ thư một mạch, hôm nay tạm thời thoát ly hiểm cảnh, trên thân thể đau xót giống như thủy triều giống nhau đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Cái thứ hai hợp thể đại năng tuy rằng vẫn chưa lộ ra thân hình, nhưng thanh âm kia ngữ điệu, Lâm Dịch rất quen thuộc, nếu là suy đoán không sai, đúng là Kỳ Sát Tông Lôi Thôi lão nhân. Lâm Dịch thầm nghĩ, vị tiền bối này quả nhiên lai lịch bất phàm, chỉ là ta thế nào cũng không ngờ tới, hắn dĩ nhiên là hợp thể đại năng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo lớn chừng bàn tay bạch sắc lông cầu vui vui vẻ nha chạy tới, ngây thơ đáng yêu, một đôi tinh viên đôi mắt nhỏ châu đen kịt sáng sủa, linh tính 10 phần. Một đường chạy qua trên người tuyết trắng lông không có dính một chút bụi, đúng là kiếm mộ vùng đất con kia lai lịch thần bí tiểu bạch mèo. Nhìn thấy hắn, Lâm Dịch thấy buồn cười, trong lòng kìm lòng không đậu dâng lên một hồi sống sót sau tai nạn vui sướng. Lâm Dịch trở về Hồng Hoang, liền thẳng tuốt ở vào tinh thần khẩn trương cao độ, rơi vào tầng tầng lớp lớp vây khốn trong, chiến đấu thẳng tuốt không có đình chỉ, hắn cũng không biết tiểu mơ hồ đến tột cùng khi nào ly khai trong lòng. Bất quá khi hắn đi ra kiếm mộ vùng đất, dựa theo tiểu mơ hồ tính tình, nhìn thấy bầu không khí không đúng, sợ rằng trước tiên tự chạy trốn. Vật nhỏ này nhạy bén rất, hôm nay nhìn thấy thế cục ổn định, mới thí điên nha chạy về đến. Cách chương.